Ảnh hậu thành đôi, chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dĩ Đồng cũng không tỏ ra bực bội, Lục Ẩm Băng vừa úp xilon đặt ly coca xuống. Cô liền dùng hai tay nắm lấy cổ tay Lục Ẩm Băng, vươn người về phía đối phương, chiếm lấy bờ môi, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, cuộn coca mà đối phương còn chưa kịp nuốt xuống vào khoang miệng mình, chảy xuống cổ họng, nuốt xuống một mạch. Lục Ẩm Băng hơi khó chịu, không để cô rút lui như ý. Đảo khách thành chủ, hai người em đuổi tôi truy, em tiến tôi trả, ai cũng không chịu nhận thua. Phim chuyển sang cảnh khác, ánh sáng thoáng qua mặt, hai người miễn cưỡng tách ra, khóe miệng mơ hồ còn dính nước miếng, gương mặt phiếm hồng, bờ môi căng mọng ướt át, khóe mắt và đuôi lông mày đều ở trạng thái phong tình mị hoặc, chán đỡ chán, rút tờ khăn giấy lau khô cằm và khóe môi, đồng thời quay đầu nhìn màn hình lớn phía trước. Hạ Dĩ Đồng di chuyển tay, vượt qua bàn tay kia, tìm đến 10 ngón tay, đan vào nhau. Tay trái Lục Ẩm Băng nắm tay trái Hạ Dĩ Đồng, vuốt ve ba mu bàn tay cô, không nhịn được nghiêng đầu nhìn cô một cái, cảm khái, sao người này lại khiến người ta thương tới vậy? Người trước mặt là người trong lòng, người trong mắt cũng là người trong lòng. Trên màn hình lớn, Trần Khinh thổ huyết, sau khi nàng một mình rời khỏi doanh trại, thân ảnh mờ nhạt đứng ở Thương Sơn, chống tay vào thân cây, cúi đầu. Sợi máu rơi trên nền tuyết trắng, lại ngẩng đầu lên, môi đỏ màu máu, nàng nhìn những vệt máu trên mặt đất, nở nụ cười. Thật xinh đẹp, cho dù yêu cầu cao tới mức nào, Lục Ẩm Băng cũng không thể phủ nhận Tần Hàn Lâm xuất sắc hơn người ở chỗ khai thác giá trị nhan sắc của diễn viên nữ. Mỹ nhân trên giường, khép mi mắt, buông rèm, như nhược thủy ôn hòa, làm lòng người nhu mềm. Mỹ nhân bị thương, lại là một phen chấn động khác. Da thịt trắng nõn như tuyết càng làm nổi bật sắc đỏ, chân mày và ánh mắt tựa như ngó lơ mọi thứ. Nhược thủy trong, Bồng Sơn Nhược Thủy, tương truyền ở Tây Bắc, núi Bồng Sông Nhược là chốn bồng lai tiên cảnh. Mặc vạn người tới, ta vẫn sẽ đi, nguyên văn là Xui Chiên Oan Gen U Hoang Y, tùy thiên vạn nhân ngô vãng hỉ, là một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là ngay cả khi đối mặt với hàng ngàn hàng vạn người dừng lại, tôi vẫn dũng cảm tiến về phía trước. Thể hiện tinh thần dũng cảm, táo bạo. Những người khác cảm thấy cảnh múa đơn trước máy quay thật kinh diễm, cô lại bị thu hút bởi dáng vẻ tổn thương do chiến trận hơn. Kinh Tú và thuộc hạ đang phục dưỡng ở phía nam, Sở Quốc bị giặc trong giặc ngoài cấu kết tiến đánh, trở tay không kịp, nếu giờ cùng quân địch cô tang chính diện chiến đấu, không hẳn là đánh không nổi một trận, nhưng chàng không muốn đấu chính diện với cô tang, phụ hoàng chàng từng nói, muốn thắng một cuộc chiến có rất nhiều cách. Đem toàn bộ lực lượng sẵn có tiến đánh, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Huống hồ nội bộ cô tang cũng chẳng phải là một tấm sắt. Công tâm vi thượng, công thành vi hạ, là một kế trong. Binh pháp Tôn Tử, ưu tiên đánh tan phòng tuyến tâm lý giặc, khiến đối phương bại từ trong mà ra. Cư không nanogam bức công thành là cách túng quẫn nhất. Chàng ngồi trong doanh trướng, than cháy làm ấm bầu không khí, trên tay cầm tấm da viết đầy chữ. Dưới ánh lửa tỉ mẩn nhìn, lời nói của tiên đế như khảm sâu vào đầu chàng, từng câu từng chữ, chỉ là chàng không rõ những lời đó đã nói khi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên đế xa vào hưởng thụ, những năm gần đây không màng chính sự, vậy nên những lời này hẳn đã nói vào 10 năm trước. Thương tích chưa lành, suy nghĩ nhiều dẫn tới huyệt thái dương có chút đau nhức, thôi đi, hay là đây là lời tướng quân kia nói, hay là thái phó nói đây? Đã qua một thời gian dài, bây giờ cũng không còn chứng cứ nữa. Kinh Tú miệt mài lo nghĩ, cử ra rất nhiều mật thám, dùng thời gian 2 năm để chia rẽ nội bộ cô tang, vài lần đối đầu quân địch, thắng nhiều bại ít, sĩ khí ngập trời. Chỉ trong một năm, thu phục 13 thành phía Bắc, tiến đến thành cố đô Sở Quốc. Thái tử cô tang quyết không đầu hàng, trong thành ngoài thành xác chất thành núi, máu ngập thành bùn, thiếu sư phụ tá thái tử Đại Thiền Vu. Trần Khinh bị bắt sống, giam lòng ở Ngọc Tú Cung. Kinh Tú tránh mặt một tháng, khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống Vương Thành, Kinh Tú phái cung nhân mang theo quần áo giữ ấm loại tốt tới. Trần cô nương gần đây lại ho khan, mấy ngày không đỡ. Đúng vậy, có vẻ sức khỏe Trần cô nương càng ngày càng kém, hôm qua ta hầu hạ nàng tắm rửa thay quần áo, sắc mặt tái xanh như quỷ luôn. Người nói xem, có phải Trần cô nương đang chờ bệ hạ không? Xuyệt, nói bậy cẩn thận đầu rơi, nghe nói Trần cô nương là phi tử của tiên đế. Nói tới đây tỷ nữ kia cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể. Mã Á, thông đồng với địch phản quốc, nếu không phải bệ hạ dẫn bọn ta phục trận đòi thành thì có lẽ giờ Sở quốc thành vong quốc rồi. Hở, Trần cô nương chắc không phải như vậy đâu, nàng đối với chúng ta rất tốt mà. Ai biết được, đừng nói nữa, cẩn thận người khác nghe thấy, lìa đầu. Hôm đó ngẫu nhiên nghe thấy lời nói của cung nữ quét tuyết trước điện. Cái gì mà sức khỏe càng ngày càng kém, nàng không phải võ nghệ cao cường sao? Thông đồng với địch phản quốc, vì sao những cung nhân này đều biết, không phải những cung nhân này đều sống trong thâm cung sao? Không, nhóm cung nhân này là nàng tuyển vào cung, trước kia đều là nữ tử nhà quan nhân và thương nhân, nếu chuyện này các nàng biết có nghĩa là người người trong thiên hạ đều biết rồi. Tự giễu một tiếng, Trần Khinh à Trần Khinh, người trong thiên hạ mắng chửi ngươi, thật sự là độc nhất vô nhị. Chàng từ hành lang bước ra, hoàng bào màu đen đung đưa, bước chân nhẹ nhàng, tỷ nữ quét tuyết sợ hãi quỳ rạp xuống, giọng nói run run. Tham kiến bệ hạ, bình thân, cung nữ thấy chàng đẩy cửa bước vào, chăm chú quan sát, lặng thinh như tờ. Thời gian chưa tới một nén hương, bệ hạ lại bước ra, mặt không biểu cảm, bước chân vội vàng, thiếu điều muốn chạy thật nhanh. Thỉnh thoảng, kinh tú lại tới Ngọc Tú Cung, không mùi kiệu, không mang theo hạ nhân. Mỗi lần tới thời gian càng lúc càng lâu, một nén nhang, hai nén nhang, một chén trà, hai chén trà, lần đầu là đi tay không, những lần sau lại mang theo trà theo bánh, một lần ngồi xuống là tốn một canh giờ. Lần nào cửa cung cũng đóng chặt, không khiến người khác hầu hạ, chẳng ai biết thật ra bệ hạ vào trong không nói lời nào, tại không gian ấy, lão tử bất tương vãng lai. Lão tử bất tương vãng lai, tuổi già và cái chết chẳng gặp nhau, thành ngữ nghĩa là... Tuy ở trong quan hệ hòa thuận, không gian yên bình, gần gũi nhưng chẳng bao giờ có tương tác, tiếp xúc với nhau. Trần Khinh thường xuyên khắc một tấm bảng hiệu, lúc Kinh Tú không có ở đây, nàng liền lấy một con dao khắc xuống, nhiều lần khắc xuống hai chữ. Phá thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sư phụ giao cho nàng, sư phụ thăng đã xuống nơi chín suối, được chôn ở sâu trong núi tuyết. Sư phụ nói, con lựa chọn con đường này. Bất chấp hậu quả, đi đến cuối cùng, đừng có hối hận. Nàng không hối hận, chỉ là trong lòng cất giữ quá nhiều bí mật, chẳng thể chia sẻ với ai. Năm đó nàng tiến cung, không phải kế hoạch của cô Tang, mà là của tiên đế. Mười mấy năm trước, tiên đế và sư thúc nàng có quen biết, đem Kinh Tú lên núi, mời nàng và sư thúc nàng hảo hảo bảo vệ. Tiên đế là một người mâu thuẫn, một mặt là minh quân, nhưng lại có một mặt làm việc theo cảm tính. Mẫu thân Kinh Tú xuất thân bình thường, tiên đế và cô nương ấy thật tình yêu mến, mặc cho thái hậu và đại thần trong triều phản đối, vẫn cưới nàng tiến cung, thâm tình sủng ái, càng lúc càng muốn phế bỏ hậu cung. Ai ngờ sau một lần vi hành phía nam trở về, người trong lòng sớm đã bước tới hoàng tuyền, thi cốt đã hỏa táng, chỉ để lại Lân Nhi vẫn còn quấn tã. Cung nhân nói nàng trượt chân ngã xuống nước, làm sao tiên đế tin được, điều tra một cái. Là đám phi tử hậu cung liên thủ, thái hậu hạ chỉ, hợp mưu hại chết nàng. Hôm đó, mẫu thân Kinh Tú vừa mới sinh hạ hoàng tử, liền bị ngược sát đến chết, bởi vì chết người lưu lại vết tích nên phải hỏa táng, chết không thấy xác. Tiên đế tức giận, nhưng không thể đem mọi chuyện phanh phui ra bên ngoài. Sau đó, Sở hoàng không bước tới cung thái hậu nửa bước, mấy vị phi tử hậu cung thân phận cao quý bất đắc kỳ tử, Sở hoàng tới tuổi tráng niên, sau Kinh Tú không có chi tử nữa. Tráng niên, tầm tuổi 30-40, là sự sủng ái của hắn dẫn đến họa sát thân với người hắn yêu. Vì vậy, từ khi Kinh Tú còn nhỏ, hắn đã đối xử thờ ơ chàng, càng ngày càng lạnh nhạt, nhưng đồng thời phái người âm thầm bảo vệ chàng, muốn chàng trở thành một bậc đế quân anh minh, nên đã dạy chàng thuật trị quốc, học tập cục diện chính trị các quốc gia khác. Thiên hạ sắp loạn, Sở hoàng biết mình không có tâm tư dẫn dắt một quốc gia nữa. Một lòng chỉ muốn đi theo người trong lòng, nhưng vì con của hai người, hắn đã cẩn thận lên một kế hoạch trọn vẹn, cho dù là lấy Giang Sơn làm mồi nhử, hắn cũng phải đưa Kinh Tú ngồi lên vương vị, hắn biết chàng tài giỏi và đức hạnh, trên đời này, có thể mang đến bình yên cho sinh mệnh bách tính, chỉ có một người mà thôi. Ý tưởng của tiên đế và Trần Khinh không mưu mà hợp, tiên đế muốn bồi dưỡng nhi tử của hắn, Trần Khinh muốn ngừng chiến, hai người một vòng lại một vòng. Đưa Kinh Tú vào cái bẫy mà bọn họ chuẩn bị chu tất, Chính nàng trở thành điểm mấu chốt cho kế hoạch này. Thiên hạ phỉ báng, thân bại danh liệt, nhưng có làm sao? Mục đích nàng cũng đạt được rồi. Bây giờ ngoại trừ tiểu quốc phía Nam, phương Bắc đã thống nhất, xe cùng đường, sách cùng văn. Xe cùng đường, sách cùng văn, cả nước thống nhất thì xe mới chạy trên một hệ thống đường đồng nhất của một vua, sách mới cùng chữ, cùng đề cập một nhân vật đế vương. Đáng tiếc, Kinh Tú vĩnh viễn không biết được tình cảm tiên đế dành cho chàng không thua bất kỳ một bậc phụ thân nào trong thiên hạ. Nếu một ngày, hắn có thể thống nhất Giang Sơn, ta khẩn cầu ngươi vĩnh viễn không nói cho hắn biết, ta có lỗi với hắn, có lỗi với mẫu thân hắn. Tiên đế trước lúc lâm chung, nắm lấy tay nàng, khóe mặt trực chờ rơi xuống một giọt nước mắt, đây là nguyện vọng cuối cùng của hắn. Trần Khinh thổi một hơi lên tấm bảng gỗ, vụn gỗ lộn xộn rơi xuống, chữ. Phá thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguệch ngoạc hiện ra, chữ của nàng vẫn luôn đẹp mắt, chỉ riêng hai chữ này xấu đến độ lòng người oán than, nó không thể đẹp lên được, sư phụ nàng trước kia có chỉnh, nhưng sau một hồi vuốt râu, ông quyết định từ bỏ. Không phải nàng không thể viết, chỉ là những dòng chữ khác trên con dao nhỏ, khiến nàng nghĩ đến, cũng nên giữ lại cái gì đó không thay đổi a. Nếu có một ngày, Kinh Tú nhìn thấy tấm bảng hiệu này, có lẽ sẽ nhớ tới, ngày bé bọn hắn đã từng thấy qua. Tại căn nhà trên núi kia, nàng đã bện thật nhiều cỏ châu chấu cho Kinh Tú. Nàng nghiêng đầu, nhìn tấm hiệu kia rồi mỉm cười, giọt nước mắt từ từ lăn xuống, dùng mờ u bàn tay quệt đi. Nàng đứng dậy, lấy ra một chiếc bình cổ dài, bên trong là một viên dược màu đỏ thẫm, nuốt xuống, thay quần áo vũ nữ, đeo mặt nạ, nhìn gương đồng, ra ngoài gặp chàng lần cuối. Tấm bảng gỗ kia đem giấu dưới gối, nàng bước tới cửa, quay lại, ném tấm bảng gỗ vào trong lửa, ngọn lửa bao lấy cả tấm gỗ, chữ viết ban đầu bị hôn đen, sau đó bị thiêu không thấy rõ. Nàng đi ra ngoài, ngồi bên hành lang ngoài phòng, đầu ngón tay vuốt mặt nạ đồng, lúc chân run lên vì lạnh, Kinh Tú xuất hiện trong tầm mắt. Ta muốn khiêu vũ, lâu rồi không khiêu vũ, ta có thể khiêu vũ hay không? Nét mặt Kinh Tú ôn hòa, nhẹ nhàng lên tiếng. Được, Trần Khinh lại muốn khóc, nhưng nàng không thể khóc, sẽ bị chàng nhìn ra. Nàng ngã xuống nền tuyết, Kinh Tú bước tới đỡ nàng, nét mặt hoảng sợ ấy nhất thời nắm lấy trái tim nàng, trong đầu nàng chợt hiện lên một ý nghĩ, nàng không muốn chết, nàng chết rồi, Kinh Tú phải làm sao bây giờ? Nhưng nếu nàng không chết, Kinh Tú phải làm sao bây giờ? Hà cớ gì ông trời lại trêu đùa họ như vậy? Kinh Tú cõng nàng trên lưng, vai chàng không rộng, cũng như vai nữ nhi, nhưng lại rất ấm áp, chạm vào rồi lại không muốn buông. Hôm qua ta đi xem bộ cát phục của nàng, cũng là màu đen, hoa văn tương đồng với long bào của ta. Ta sẽ cho thợ may đo kích thước, sẽ đổi cẩn thận, còn một tháng nữa, không vội. Nàng cảm thấy máu rỉ ra trong khoang miệng. Ta biết nàng đang lo lắng chuyện gì, tuy vẫn có một số triều thần phản đối, nhưng phần lớn đều cảm thấy đây là chuyện nhà ta, bọn họ không cần nhúng tay. Nàng cứ yên tâm ở trong cung chờ tin. Được, Trần Khinh cười, nụ cười chua xót. Chàng cho rằng ta không biết gì sao? Nàng có tiếng xấu, người người đều muốn diệt trừ nàng. Nàng vỗ vỗ bả vai dưới thân, Kinh Tú dừng lại, Trần Khinh mới nhẹ giọng nói. Đi chậm chút, để con đường này không bao giờ kết thúc. Được, Kinh Tú đáp ứng, Trần Khinh nghe thanh âm khàn đặc, ngón tay vuốt ve ba gáy chàng, một giọt máu đỏ thắm rơi lên miệng hổ. Hai mắt Trần Khinh choáng váng, toàn thân nặng nề. Kinh Tú ôm nàng chặt hơn, ta nghĩ kỹ rồi, sau này vứt bỏ cung điện này đi, nàng chuyển tới cung của ta ở, dù sao đời này ta chỉ có một thê tử là nàng, sẽ không cưới thêm ai khác, khu hậu cung sẽ chuyển thành vườn rau, vườn hoa, là nơi ta hướng tới trở về. Mí mắt càng ngày càng nặng, giọng nói càng ngày càng xa, cho đến khi mọi thanh âm xung quanh đều biến mất. Hóa ra cảm giác chết đi là như này, đáng tiếc không thể nghe chàng nói nốt câu cuối cùng. Kinh Tú quỳ trên mặt đất, ôm lấy thi thể Trần Khinh, bất động. Phòng chiếu phim vang lên BGM cách cách do Hạ Dĩ Đồng thể hiện, giọng nữ nhẹ nhàng ngâm nga, từng cảnh lại từng cảnh vụt qua. Ta tên Hồng Vũ, ta tên Kinh Tú, để ta dạy ngươi bện cỏ châu chấu, trên núi này cái gì không có nhiều chứ cỏ thì vô số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau, tiếng cười trong trẻo như tiếng vang trước núi tuyết. Điện hạ nói gì vậy? Ta đương nhiên biết mình là Sở Vương Phi. Nữ nhi đều chú trọng dung mạo, đêm qua điện hạ lãnh đạm với ta như vậy, chẳng lẽ do diện mạo ta xúc phạm ngài? Thì ra là như vậy, nương nương lo lắng quá, tú chỉ là gì, chưa từng thấy một vị nương nương nào xinh đẹp như vậy, tú. Xấu hổ, ngươi mặc nữ trang trông đẹp hơn ta đấy chứ, đừng nói nhảm, trước đây khi ta nói ngươi xinh đẹp như hoa, xinh hơn cả nữ nhi, ngươi liền tức giận đến độ đẩy ta xuống hồ. Bây giờ tại sao lại không tức giận? Bởi vì nàng là thê tử của ta, không nói tới việc để ta mặc nữ trang, nàng hoàn toàn có thể gọi ta. Nếu sau này ta trở thành hoàng đế, ta sẽ cưới nàng làm hoàng hậu. A, à, cổ họng Tinh Tú phát ra một âm thanh ngắn ngủi nghẹn ngào, lưng uốn cong như một cây cung còn sót lại đã trải qua thăng trầm của cuộc đời, ngón tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Trần Khinh, mịt mờ nhìn xung quanh, nước mắt tuôn như mưa. 3 năm sau, cành đào nở rộ, một bóng người gầy gò mặc áo choàng đứng trước cửa Ngọc Tú Cung, cho lui cung nhân, một thân một mình tiến vào. Bước qua cửa, hương hoa đào thoang thoảng qua mũi, trong làn tuyết mịn, hoa đỏ cành đen chen vào nhau. Tiến vào sân trước, cây đại thụ trong sân đã cao ngất ngường, bàn đá dưới gốc cây có một vò rượu, 2 thùng rượu. Có một người ngồi đó tự rót tự uống, trong tay nắm lấy một chiếc mặt nạ bằng đồng. Hoa đào rơi như mưa, Kinh Tú không đi tới đó, lặng lẽ nhìn ngắm người ở đó, giữa lông mày chợt lộ ra nét cười dịu dàng. Ngoài cung, roi ra thúc ngựa, liên tiếp truyền đến tin tức chiến thắng, chiến sự phương Nam kết thúc, nước chư hầu xung quanh đều cúi đầu. Tuyết rơi năm nay, lại là một năm tốt đẹp, sau khi phá tuyết, giang sơn vạn dặm, cách Chương,